Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Biên Duy đầu lưỡi thắt, trong miệng phát ra một chuỗi điệp âm. Có. Trương Diệp Thành buồn cười. Xà, Biên Duy hít sâu một hơi. Thân thể không run, hô hấp vẫn là hỗn loạn. Nàng hoảng sợ vạn phần nói. Giống xà giống nhau con run. Trương Diệp Thành trầm mặc. Thật sự rất giống, Biên Duy kích động nói năng lộn xộn, liền nói mang khoa tay múa chân. Có như vậy trường, thô, lục hắc, liền ở trong bụi cỏ mấp máy, Trương Diệp Thành hầu kết trên dưới lăn. Hàm dưới đường cong cũng căng thẳng vài phần, Biên Duy thấy nam nhân không nói lời nào. Nàng bắt lấy hắn cánh tay. Ngươi không tin, thật sự có. Không tin ta dẫn ngươi đi xem monster. Trương Diệp Thành không ra tiếng. Chỉ là lắc đầu, có ý tứ gì đây là? Biên Duy ngốc lăng nửa ngày. Nàng nga thanh, ta đã biết, ngươi ở sợ hãi. Trương Diệp Thành vẫn là không có phát ra âm thanh. Biên Duy đột nhiên phấn khởi. Một đôi mắt to tinh quang lấp lánh. Úc, nguyên lai ngươi không sợ xà. Ngươi sợ con run, đại con run. Trương Diệp Thành hư hư thực thực cho nàng một cái xem thường. Biên Duy ha ha ha ha ha, trời xanh tha cho ai. Ngay sau đó Biên Duy liền cười không nổi, bởi vì nàng quần rớt xuống dưới. Toàn thế giới an tĩnh vài giây, theo sau là một tiếng đinh tai nhức óc thét chói tai. Sợ tới mức trong rừng chim tước nhóm run rẩy cánh khắp nơi tháo chạy. Trương Diệp Thành không phải sợ đại con run, hắn liền tiểu nhân đều sợ, trên người lông tơ sẽ dựng thẳng lên tới, da đầu cũng ma ma. Biên Duy vô tâm tư lại cười nhạo Trương Diệp Thành, nàng vận dụng toàn thân lực lượng cấp chính mình bàng quang cố lên cổ vũ. Kiên trì một chút, lại kiên trì một chút, thắng lợi liền ở phía trước, ngươi có thể, vì thế Trương Tiên Sinh một bên tìm lộ. Một bên lưu ý dưới chân con run, Trương Thái Thái banh thân mình, không nói một lời buồn đầu đi phía trước đi nhanh, qua không sai biệt lắm có 20 phút, phòng ốc cùng bóng người đều xuất hiện, trước mắt cảnh tượng hỗn tạp tiến vào nhân khí, Biên Duy đánh cái rung mình, thuần túy là nghẹn, nàng mặc kệ Trương Diệp Thành, chạy một mạch nhằm phía ly nàng gần nhất một hộ nhà. Biên Duy lần này giải quyết sinh lý nhu cầu thời gian khá dài. Rối tinh rối mù cả buổi. Nàng cùng kia hộ nhân gia bà cố nội nói lời cảm tạ ra tới. Trong lúc nhất thời có chút lệ nóng doanh tròng. Này một đường thật sự là thực gian khổ. Trương Diệp Thành ở gọi điện thoại. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm. Có con run, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Liền phản xạ có điều kiện xoài bước rời đi tại chỗ. Thân hình có rõ ràng hốt hoảng, này nhất cử động cùng hắn ngày thường lão cán bộ Phạm Nhi có rất lớn tương phản. Biên Duy cảm thấy nhưng manh, nàng đôi mắt cong thành trăng non, ha ha ha ném ra cánh tay chân, đi nhanh đi phía trước đi. Trương Diệp Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nơi này có rất lớn một mảnh thôn xóm, cái hai tầng nhà lầu, thuần một sắc đều là gạch đỏ, có đường sỏi đá. Cũng có bùn lộ, tuy rằng không phải cái gọi là thế ngoại đào nguyên, Biên Duy vẫn như cũ cảm thấy mới mẻ. Nàng từ ba lô lấy ra đơn phản cấp Trương Diệp Thành. Chính mình chạy đến một khối bông mà phía trước, người giúp ta chụp trương chiếu. Trương Diệp Thành đem camera đối với nàng. Biên Duy vội vàng ngăn lại. Không được, người muốn ngồi xổm xuống chụp. Trương Diệp Thành khó hiểu. Ngồi xổm xuống, đúng vậy, người đứng chụp. Sẽ đem ta chân chụp thực đoàn, Biên Duy khụ một tiếng. Nghiêm túc dạy dỗ, ngồi xổm xuống chụp, ta cả người liền sẽ có vẻ thon dài rất nhiều. Hiểu được đi, Trương Diệp Thành trở về nàng một cái, hiểu được ánh mắt. Kết quả đánh ra tới ảnh chụp, nói như thế nào đâu, tìm không thấy từ tới hình dung. Có thể nói là một lời khó nói hết đi. Biên Duy nhìn Trương Diệp Thành cho nàng chụp này trương. Liền nhớ tới phía trước xem qua, bạn trai chụp ảnh hệ liệt. Một đám đều thảm không nỡ nhìn. Hạt chụp, chút nào mặc kệ màn ảnh muội tử là người dạng, vẫn là quỷ dạng, xem ra toàn thế giới nam nhân vẫn là có tính chung. Ta chụp ảnh thời điểm, có thể hay không đi điểm tâm. có thể hay không? Biên Duy vỗ vỗ nam nhân cánh tay. Ngươi đi, ta vừa rồi chạm vị trí. Ta cho ngươi chụp một chương, Trương Diệp Thành rất phối hợp. Biên Duy cũng là ngồi xổm chụp. Nàng chụp xong liền đem người kêu lên tới. Đem ảnh chụp cho hắn xem. Nhìn ra tới khác nhau sao? Trương Diệp Thành nói. Không thấy ra tới, Biên Duy trừ trừ miệng. Vậy ngươi chiếu ta cái này kết cấu cho ta chụp một chương, Trương Diệp Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giống cái bị một đạo toán học đề làm khó tiểu học sinh. Chờ lão sư cho hắn giảng một giảng giải để ý nghĩ. Ngươi toàn bộ kết cấu đều quá vẹn toàn. Liếc mắt một cái nhìn lại, cũng chỉ có một chữ. Loạn, hư thật cũng không có kéo ra. Ngươi xem nơi này, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Đừng cao ta căm, ta lại không phải miêu. Lại cao ta sinh khí à, Biên Duy ngẩng đầu chừng qua đi. Trương Diệp Thành tiếp tục cào nàng có điểm thịt thịt căm. Ân, Biên Duy một cái vô ý liền trúng mỹ nam kế. Nàng lộ ra lão mẫu thân hiền lành tươi cười. Không có gì, ta chính là tưởng nói. Ngươi có thể hay không chờ ta nói xong lại cào. Ngươi như vậy, ta sẽ phân tán lực chú ý. Trương Diệp Thành nắm nàng cầm ma, xa vài cái. Bỗng nhiên nói. Người béo, Biên Duy yên lặng thu hồi camera, yên lặng quay đầu rời đi. Vô pháp câu thông, thiệt tình vô pháp câu thông. Câu nói kia là có thể nói ra tới sao? Liền tính là sự thật, kia cũng không thể nói. Trương Diệp Thành không nhanh không chậm bước chân dài theo ở phía sau. Người biết ta người bệnh đang ở nơi nào? Biên Duy cũng không quay đầu lại nói. Không biết còn như vậy hung. Trương Thái Thái quả thực là muốn vô pháp vô thiên. Trương Diệp Thành mấy cái đi nhanh tới gần. Một tay ôm Trương Thái Thái eo nhỏ. Sườn cúi đầu xem nàng. Sinh khí, Biên Duy trên mặt cười ha hả. Tức giận cái gì, ta không sinh khí. Một chút cũng chưa. Trương Diệp Thành cong lưng bối. Môi cọ qua nàng Thái Dương. Biên Duy khuỷu tay đâm một chút hắn. Phía trước có vài cái đại người sống. Ngươi chú ý điểm hình tượng, không có việc gì, Trương Diệp Thành sát có chuyện lạ nói. Hiện tại là trạng vạng, ánh sáng không tốt, bọn họ thấy không rõ, Biên Duy vô ngữ. Đây là đương nàng ngốc đâu. Nàng đi rồi vài bước dừng lại, thật cẩn thận hỏi, ta thật sự béo, Trương Diệp Thành, chính là như vậy thật sự. Biên Duy suy sụp hạ bả vai tang một hai phút, nàng liền mãn huyết sống lại, béo liền béo. Mùa đông lại giảm đi. Trương Diệp Thành giơ tay ấn ở nữ hài phát đỉnh, xoa xoa nàng đen nhánh sợi tóc. Mùa đông nhiệt độ không khí thấp, yêu cầu nhiệt lượng nhiều. Mỡ chồng chất tốc độ sẽ so mặt khác ba cái mùa đều phải mau. Y theo lẽ thường, ngươi tới rồi mùa đông chẳng những giảm không xuống dưới, thể trọng còn sẽ ở cái này cơ sở thượng tăng trưởng. Biên Duy che lại lỗ tai, ta không nghe. Ruộng đều duỗi cổ xem vào thôn một nam một nữ. Nam cái đầu rất cao. Tướng mạo đường đường, thoạt nhìn muốn lớn tuổi một ít. Nữ hài thực tuổi trẻ. Lớn lên nghịch ngợm đáng yêu. Có người nhận ra tới nam thân phận. Bắt trong tay cái cuốc liền hướng trong thôn chạy. Vừa chạy vừa kêu. Trương chủ nhiệm tới. Những người khác cũng đi theo chạy. Hiệu ứng bươm bướm nói lên liền khởi. Biên Duy thấy như vậy một màn. Bước chân lảo đảo một chút, trong lòng thẳng cảm thán, nhìn một cái Trương Diệp Thành này đãi ngộ, chỉnh cùng quốc gia lãnh, đạo xuống nông thôn dường như. Trương Diệp Thành ở tiếp điện thoại, một cái tay khác vẫn luôn nắm nhà hắn tiểu hài tử. Biên Duy cho rằng người bệnh là cái cụ ông, hoặc là bà cố nội, không nghĩ tới là cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi. Nam tính, lớn lên, có vài phần quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua tới. Trương Diệp Thành cùng người bệnh, cùng với người nhà nói chuyện phiếm thời điểm, Biên Duy cũng ở bên cạnh, nàng trộm đánh giá người bệnh, vẫn luôn tự hỏi cái kia vấn đề, chính là nghĩ không ra. Trương Thái Thái, uống trà sao? Biên Duy suy nghĩ bị một đạo thanh âm xả hồi hiện thực. Nàng nhìn về phía bưng một ly trà, đầy mặt nhiệt tình phụ nhân. Vội vàng đứng lên, dùng đôi tay đi tiếp. Cảm ơn, phụ nhân sửng sốt. Không nghĩ tới cái này nữ 2 tuổi còn trẻ. lại là như vậy hiểu lão một thế hệ người lễ nghĩa. Hiện tại bọn tiểu bối từ trưởng bối trong tay tiếp đi đồ vật. Liền rất tùy tiện dùng một bàn tay đi tiếp, đều không thế nào dùng đôi tay tiếp, có đôi khi liên thanh cảm ơn đều không có. Trưởng thành bối cảnh bất đồng, cảm thấy những cái đó lễ nghĩa chính là cũ kỹ, cổ hủ, theo không kịp thời đại. Phụ nhân nói giỡn, Trương chủ nhiệm, lần trước ngài là một người tới, lần này mang theo ngài thái thái, lần sau tới, chính là một nhà ba người đi. Trương Diệp Thành tầm mắt dừng ở nhà hắn tiểu hài tử trên người. Lúc này là một bộ thẹn thùng bộ dáng, trong lòng khẳng định là một cảnh tượng khác, thật đúng là làm Trương Diệp Thành nói đúng. Biên Duy ở trong lòng phun tào xe lửa thượng ô long. Trong bụng căn bản không có tiểu bảo bảo, chính là một đống tiêu hóa không được rác rưởi thực phẩm ni. Trương Diệp Thành muốn người bệnh. Sở hữu kiểm tra báo cáo, có một đại trông, một chốc một lát xem không được đầy đủ. Biên Duy không nghĩ quấy rầy đến hắn, liền chủ động ra khỏi phòng. Người trong thôn đang ở hướng nơi này tụ tập, trường hợp có thể so với chiêu khai mỗ mỗ đại hội. Thật vất vả tới cái bác sĩ, trên người có cái bệnh nặng tiểu đau đều muốn hỏi một chút. Giống như không hỏi liền cảm thấy chính mình mệt, Biên Duy từ cửa sau chuồn ra đi. Đối với Dương Trúc chụp bức ảnh phát bằng hữu vòng, cũng xứng với một đoạn văn tự. Ta đem rời xa giang hồ, quy ẩn núi rừng, các vị, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm Duyên, mặt khác liền không nói. Thiếu ta một bữa cơm nhớ rõ con. Hoàng Thiến Thiến, chờ ta kết hôn thời điểm, ngươi đừng quên bao lì xì. Không thu WeChat chuyển khoản, chỉ thu tiền mặt, người cần thiết trình diện. Trân trọng, Triệu Tuấn, giống như trên, ngoặc kép, Biên Duy đang ở chọc di động. Sau lưng thình lình truyền đến rất lớn tiếng la. Nàng dọa nhảy dựng, nếu không phải bắt lấy cơ sắc mặt sau nút thắt, di động đã rớt trên mặt đất. Ngoạ tào, Biên Duy, ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Biên Duy nhìn đến xuất hiện ở nàng trước mặt trung nhị thời kỳ cuối thanh niên. Miệng trương thành không hình, hiện ra nửa si ngốc nửa thiểu năng trí tuệ trạng thái. Đây là nhà ngươi, Tống Bân tay cắm túi quần. Ân hừ, Biên Duy tiếp tục nửa si ngốc nửa thiểu năng trí tuệ. Bên trong cái kia, ta nói chính là không đến 30 tuổi. Sinh bệnh nam, hắn là gì của ngươi? Ta cả à, Tống Bân sờ đem mặt, đại gia hỏa đều nói ta cùng hắn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhìn không ra tới sao? Biên Duy đầy mặt hắc tuyến, khó trách cảm thấy cái kia người bệnh quen mắt, hóa ra là hai anh em monster. Tống Bân mở cửa tiến trong viện. Lại thực mau ra đây, một đôi mắt trừng mắt Biên Duy, ta ca trước kia cái kia chủ trị bác sĩ là người nam nhân. Biên Duy gật gật đầu, Tống Bân ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu dùng sức moi moi đầu đầu ra, hai mắt vô thần. Trong miệng hợp với bạo vài câu thô khẩu, hiển nhiên là đã chịu không nhỏ kích thích, Biên Duy đã từ khiếp sợ cảm xúc đi ra, nàng bình tĩnh khắp nơi chụp ảnh. Đại học 4 năm, Biên Duy người theo đuổi vẫn là có không ít, Tống Bân chính là một trong số đó, cũng là nhất trung nhị vị kia, cho nên cấp Biên Duy ấn tượng là sâu nhất một cái. Tống Bân đã từng ở Biên Duy ký túc xá phía dưới ôm đem đàn guitar sướng bầu trời rớt xuống cái. Lâm muội muội, mặt sau còn có ký túc xá tam huynh đệ khuynh tình hát đệm. Trường hợp có thể nói là cực kỳ cảm động, nhưng là bọn họ mấy huynh đệ điệu chạy đến Thái Bình Dương. Lại hướng Đại Tây Dương hướng, hai bên ký túc xá muội tử không có bát thủy, hoàn toàn là hướng Tống Bân tập trung nhị cùng tà khí với một thân. Tường Đông cũng là Tống Bân sở trường tuyệt sống, một giây chỉnh một cái, nói đến là đến, đều không cần nhiệt thân, dù sao chính là cái kẻ dở hơi. Biên Duy nghĩ thầm, chỉ là đã từng quen biết cũ, lại không phải tiền nhiệm, không có gì hảo biệt nữ. Tống Bân còn ngồi xổm tại chỗ, trong miệng lẩm nhẩm, hoa dừa, ta bạn gái nam nhân là ta cả nhà ân nhân, này quan hệ như thế nào như vậy phức tạp đâu. Biên Duy chừng hắn, vô nghĩa đâu ngươi, ta khi nào là ngươi bạn gái. Tống Bân cà lơ phất phơ nhướng nhướng chân mày, nữ tính bằng hữu, tên gọi tắt bạn gái, có vấn đề. Biên Duy trợn trắng mắt, thật không nghĩ tới sẽ ở nhà ta nhìn đến ngươi. Tống Bân đứng thẳng thân mình, tay xoa bóp mũi, Duy Duy, ngươi yên tâm đi, hai ta trước kia sự đã qua đi. Phiên Thiên, ta không phải keo kiệt người, sẽ không ở ngươi nam nhân trước mặt nói bậy. Biên Duy nghe xong liền muốn đánh người. Nói như thế nào đây là, trước kia chuyện gì đều không có hảo sao? Tống Bân đi đến Biên Duy trước mặt, đối với nàng vươn một bàn tay, lộ ra hữu hảo tư thái. Ngươi hảo, ta kêu Tống Bân, thật cao hứng nhận thức ngươi. Biên Duy xem bệnh tâm thần giống nhau xem hắn. Này mẹ nó lại đang làm cái quỷ gì? Tống Bân động động cái tay kia, ý bảo Biên Duy cùng hắn nắm cái tay. Một lần nữa nhận thức a, Biên Duy do dự vài giây sau bắt tay duỗi qua đi. Tống Bân lập tức đem tay triệt khai, ở nàng mơ u bàn tay thượng chụp một chút, thiếu tấu ha ha ha cười to. Biên Duy, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau xuẩn. Biên Duy huyệt thái dương thình thịch loạn nhảy. Đại học thời kỳ lăng là không có nói một hồi luyến ái nguyên nhân khả năng liền tại đây một khắc. Tìm được rồi, nàng thích chính là nam nhân, mà không phải nam hài. Boy, ấu trí quỷ, trong viện ồn ào thanh liên tục không ngừng. Thực xảo, đại nhân nói chuyện, hai tử chơi đùa, không sai biệt lắm toàn thôn đều tới. Tống Bân châm chọc, người nam nhân gần nhất, nhà ta ngạch cửa mau bị dẫm nát. Ngày thường chính là liền nhân ảnh đều sẽ không có. Biên Duy không nghe minh bạch. Vì cái gì? Tống Bân nhún nhún vai, sợ dính vào đen đuổi báy. Biên Duy ngạc nhiên. Tống Bân không nói nữa, chỉ là từ trong túi lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa. Dựa vào tường đá điểm điếu thuốc, chân một chút cọ trên mặt đất bùn đất. Biên Duy, người này kết hôn thật là sớm a, ta còn nghĩ sang năm đi tìm ngươi, cùng ngươi cùng nhau phấn đấu đâu. Biên Duy xem hắn gục xuống đầu, thoạt nhìn thực u buồn, cũng có chút mất mát, liền mở miệng an ủi thêm cổ vũ. Ta nhớ rõ ngươi học chính là lâm viên thiết kế, này một hàng ở thành phố A tiền cảnh vẫn là khá tốt. Ngươi có thể trước tiên ở trên mạng đầu lý lịch sơ lược, trước tìm một nhà công ty đi vào, kinh nghiệm đều là tích lũy ra tới. Từ từ tới. Tống Bân bả vai run rẩy, hắn phốc cười ra tiếng, người nhất xuẩn địa phương chính là dễ dàng tin tưởng người, dứt lời. Tống Bân tầm mắt đảo qua nữ hài ngón áp út thượng nhẫn. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi đối với lửa đỏ hoàng hôn phun ra một vòng khói. Biên Duy nghiến răng nghiến lợi, ta nếu là lại phản ứng ngươi, ta chính là tiểu cẩu. Tống Bân mặt bao phủ ở sương khói bên trong. Trong thanh âm lộ ra vài phần không dám tin tưởng, ngươi không phải không thích lớn lên soái nam sao? Như thế nào sẽ cùng bên trong vị kia đại thúc kết hôn? Biên Duy so với hắn càng không dám tin tưởng, đại huynh đệ, là cái gì nguyên nhân làm ngươi đối ta sinh ra loại này lệnh người không thể tưởng tượng hiểu lầm? Ta vì cái gì không thích lớn lên soái? Không lý do a. Tống Bân ngậm thuốc lá cười. Ngươi khi đó chẳng những cự tuyệt ta cái này hệ thảo, còn đối hội trưởng hội học sinh bày tỏ tình yêu thờ ơ. Còn không phải là bởi vì ta cùng hắn lớn lên quá soái. Biên Duy đối hắn tự luyến trình độ sớm có hiểu biết, chỉ là đối trong đó một bộ phận cảm thấy nghi hoặc. Hội trưởng hội học sinh, nào một lần, Tống Bân gãi gãi đầu, cùng ngươi một cái ban. Kêu thẩm cái gì tới? Biên Duy đôi mắt hơi mở. Ngươi nói thẩm duyên a? Tống Bân lấy rớt bên miệng yên, từ xương khói đi đến Biên Duy trước mặt. Đúng vậy, chính là vị kia, nói hưu nói vượn đâu ngươi. Biên Duy giật nhẹ mồm mép. Ta cùng hắn là anh em monster. Tống Bân nghe vậy, trên mặt lộ ra phi thường quái dị biểu tình. Thiệt hay giả, ta rõ ràng nhìn đến hắn. Đúng lúc này, hậu viện môn bị đẩy ra, Trương Diệp Thành đi ra. Hết chương.